Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Băng Hoàng Cung. Mượn đao giết người, có điều Châu Hành Vân dù sao cũng là Huyền Vương Hậu Kỳ Đế Tông đệ tử. Lực sát thương cũng không cho khinh thường. Cứ theo đà này, Bạo Uy chắc là phải bị Châu Hành Vân sống sờ sờ đánh chết. Không tốt, ba không nguyên soái cũng chết trận. Những người khác chậm chạp không được, vẫn là tẩu vi thượng sách. Đột nhiên, Bạo Uy sau lưng còn lại 8 đạo hoa dâm tiểu kiếm. Đồng loạt bay ra, tạo thành một vòng to lớn xoay tròn băng liên. Đại băng liên chạm, băng liên gào thét, hướng về Châu Hành Vân chém giết mà đi. Xem tình hình, Bạo Uy nguyên soái tựa hồ muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Lấy mạng đổi mạng, đem Châu Hành Vân chém giết. Không tốt, Hứa Dương một bước bước ra, một đạo huyết sắc kiếm cương, đánh về đạo này băng liên, thù này ta nhớ rồi. Bạo Uy chợt quát một tiếng, trong tay kỳ dị ấn quyết bát, một đạo mũi tên máu từ trong miệng phun ra, mũi tên máu nổ tan, tạo thành một đoàn xương mù đỏ ngòm, bao bọc lấy hắn, hóa thành một đạo sao băng, lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc, hướng đông mới phía chân trời phóng đi. Thì ra là như vậy, hắn triển khai đại băng liên trảm, chỉ là vì dẫn ta cùng Châu sư tỷ toàn lực ứng đối. Vì hắn triển khai huyết độn chi thuật, sáng tạo cơ hội, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu một cái. Đỉnh cao Huyền Vương, quả nhiên không phải tốt như vậy giết. Sư đệ, đuổi theo không đuổi theo. Châu Hành Vân giết đỏ cả mắt rồi. Đằng đằng sát khí hỏi, Hứa Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Sư tỷ, tỉnh táo một điểm a. Chúng ta hiện tại nhưng là ở trong địa bàn của người ta. Không thể ở lâu, vẫn là mau chóng rời đi Xương Lãnh Cao Nguyên đi. Châu Hành Vân tỉnh ngộ lại, có chút lúng túng nở nụ cười. Hai vệt độn quang lấp lóe, hướng phía Tây Bắc Thiên Không bắn mạnh mà đi. Dọc theo đường đi, Châu Hành Vân hãy còn có chút hận hận nói rằng, đáng ghét thôn thiên tộc. Chúng ta lòng tốt giúp bọn họ đánh bại băng hoàng tộc. Lại như thế đối xử với chúng ta. Thực sự là một đám bạch nhãn lang. Đáng tiếc thực lực chúng ta có hạn. Không phải vậy nhất định phải tiêu diệt thôn thiên hoàng bọn họ. Sư đệ, đợi được ngươi và ta thực lực tiến thêm một bước. Trở lại này Xương Lãnh Cao Nguyên. Đem thôn thiên tộc cường giả tất cả đều làm thịt hả giận. Thế nào? Hứa Dương nở nụ cười. Nét cười của hắn có một tia thần bí. Hay là, không cần phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, Xương Lãnh Cao Nguyên, Tịnh Hà bờ Tây, băng hoàng tộc hoàng thành. Trong hoàng cung, Phượng Hoàng ngồi cao ở ngự tòa bên trên. Phía dưới còn có mấy cái băng hoàng tộc cường giả. Tất cả đều nơm nớp lo sợ địa đứng thẳng. Liền cũng không dám thở mạnh một cái. Ngay ở vừa. Phượng Hoàng đem nhị vương tử Hoàng Mậu Phi cho tầng tầng xử phạt một phen. Nhốt vào băng ngục, Phượng Hoàng đang đứng ở khi tức giận khác. Không người nào dám với nói quấy rối vị hoàng giả này. Lúc này, một trông coi Huyền Quân bước nhanh chạy vào đại điện. Bệ hạ, có một người đến đây bái phỏng. Bái phỏng, Phượng Hoàng hơi nhướng mày. Ở Xương Lãnh Cao Nguyên bên trên, ngoại trừ băng hoàng nhất tộc, chính là thôn thiên nhất tộc, nơi nào còn có những người khác. Băng hoàng nhất tộc đều là con dân của hắn, khẳng định không thể dùng bái phỏng cái từ này. Như vậy người đến nhất định là thôn thiên nhất tộc. Thôn thiên nhất tộc người sao? Không gặp, Phượng Hoàng lạnh lùng nói rằng, kiểm tra rõ ràng. Nếu như không phải gian tế, liền đuổi ra ngoài. Nếu là có một tia hiểm nghi, liền trực tiếp bắt lại. Nhưng là hắn tự xưng có thể trợ giúp bệ hạ tiêu diệt thôn thiên nhất tộc. Cái kia Huyền Quân hộ vệ nhắm mắt nói rằng, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Phượng Hoàng bỗng nhiên từ ngự chỗ ngồi đứng lên, người nào dám như thế ăn nói ngông cuồng. Dẫn hắn đi vào. Không lâu lắm, một người mặc đế tông đệ tử ăn mặc nhân loại thanh niên thản nhiên đi vào đại điện. Là ngươi? Một tên băng hoàng tộc Huyền Vương con mắt nhất thời đỏ. Bệ hạ, người này chính là cái kia đại chiến bên trong sát hại bộ tộc ta đồng bào thôn thiên tộc gian tế. thần thỉnh cầu đưa hắn giết, vì là chết đi Hoàng Triệt, Hoàng Hy nguyên soái, báo thù rửa hận, đúng, giết hắn, giết chết thôn thiên tộc gian tế. Bên trong cung điện quần tình mãnh liệt, nhưng là có bình tĩnh Huyền Vương không có mở miệng, dù sao người này đã nói trước, là tới trợ giúp Phượng Hoàng, tiêu diệt thôn thiên nhất tộc. Đại đa số người, ôm chặt tạm thời bằng quan ý nghĩ. Phượng Hoàng mở miệng, âm thanh lạnh giá như băng. Người trẻ tuổi, ngươi là ta băng hoàng tộc đại địch, lại còn dám công khai vào ta băng hoàng tộc hoàng thành. Không biết ngươi là can đảm lắm, vẫn là quá mức vụng về. Người tới chính là Hứa Dương. Hắn khẽ mỉm cười, bệ hạ đều có thể giết ta. Chỉ có điều ngươi sẽ bỏ mất một tiêu diệt thôn thiên tộc thật là tốt cơ hội. Hả? Phượng Hoàng hẹp dài con mắt híp lại. Ngươi cũng là thôn thiên tộc người, vì sao phản bội bộ tộc? Hứa Dương nhún nhún vai. Ta khi nào đã nói ta là thôn thiên tộc người? Lệnh lang không phân tốt xấu. Lẽ nào bệ hạ cũng cùng hắn hay sao? Vừa mới qua đi một hồi đại chiến, tại hạ chỉ là xuất phát từ tự vệ mà thôi. Phượng Hoàng vẻ mặt hòa hoãn lại. Ừ, bản hoàng đã trừng phạt quá nhị vương tử, mệnh hắn ở băng ngục bên trong đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nếu các hạ không phải thôn thiên tộc người, vậy thì có thể làm chúng ta băng hoàng tộc bằng hữu. Người đến, Thiết Yến. Mặc dù có băng hoàng tộc Huyền Vương vẫn đối với Hứa Dương rất là không cam lòng, nhưng Phượng Hoàng uy nghiêm không người dám với khiêu chiến. Rất nhanh cổ nhạc cùng vang lên, từng đạo chân tu mỹ thực, lưu thủy đã bưng lên. Hứa Dương cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ghế khách trên, nâng chén uống rượu, không coi ai ra gì. Rượu quá ba tuần, Phượng Hoàng mở miệng, các hạ vừa nói có thể giúp bản hoàng tiêu diệt thôn thiên nhất tộc, không biết có cái gì thượng sách. Hứa Dương cười ha ha, nơi nào cần gì thượng sách, chỉ là một tin tức thôi. Tin tức gì? Phượng Hoàng dài nhỏ lông mày vừa nhíu. Thôn thiên tộc bây giờ, thôn thiên hoàng trọng thương, hoàng thành hơn nửa Huyền Vương cường giả đồng dạng bị trọng thương. Tin tức này, không biết có đủ hay không? Bệ hạ có hay không can đảm thừa dịp thôn thiên tộc suy nhược cơ hội tiêu diệt bọn họ? Hứa Dương thưởng thức chén rượu, mỉm cười nói, cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Bên trong cung điện, một mảnh hít khí lạnh thanh âm của vang lên. Phượng Hoàng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương. Ta làm sao mà biết? Ngươi không phải ở lừa bịp ta? Tâm tình của hắn khuấy động, thậm chí không hề tự xưng bản hoàng. Dễ dàng như vậy kiểm chứng chuyện nhỏ, Hứa Dương sao đem ra đùa giỡn? Hứa Dương thản nhiên nói rằng, hơn nữa, thôn thiên nhất tộc tổ linh pho tượng cũng đã tan vỡ một bãi bột phấn. Tiếng kinh hô lại vang lên. Tổ linh pho tượng, băng hoàng tộc cũng không xa lạ gì, bọn họ đồng dạng nắm giữ đang ngủ say tổ linh pho tượng. Hứa Dương đem đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần. Nghe được thôn thiên hoàng mưu toan tỉnh lại tổ linh, kết quả thất bại phản gặp phản phệ quá trình này sau, một đám băng hoàng tộc cường giả đều thoáng gật đầu, đối với Hứa Dương cung cấp tin tức, tin mấy phần, được rồi, lời đã mang tới, làm sao làm việc, chính là bệ hạ chuyện tình, tin tưởng lấy bệ hạ quyết đoán, đương nhiên sẽ không buông tha này một cơ hội tốt. Hứa Dương đứng lên, bệ hạ, chư vị băng hoàng tộc Huyền Vương, tại hạ cáo từ. Chậm đã, Phượng Hoàng đột nhiên nở nụ cười một tiếng, các hạ hà tất vội vội vàng vàng rời đi? Người đã không còn giá trị lợi dụng, như vậy ngươi giết chết bộ tộc ta Huyền Vương cường giả sự tình cũng nên tính toán một chút đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.